Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 534, chương 533 chân chính hỗn loạn bắt đầu. Cái gì? Tại tham gia thăng cấp khảo thí năm nhất bên này, một tên giảng sư vừa dùng di động cùng học viện âm dương lấy được liên lạc. Lập tức liền phát ra khiếp sợ thanh âm, thục xá kết giới bị giải trừ. Ngụy đã tấn công vào thục xá bên trong. Như thế một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức liền bị hiện trường tất cả mọi người biết được. Vì cái gì kết giới sẽ bị giải trừ a? Nasume không khỏi lên tiếng. Làm sao lại? Kyoko bưng bít lấy miệng của mình, một bộ không thể tin được bộ dáng. Những người còn lại càng là triệt để luống cuống. Tại Kyoko chỉ ra Nui chỗ đi tới phương hướng là học viện âm dương về sau. Đám người mặc dù vô cùng giật mình, nhưng nghĩ đến học viện âm dương tình huống, đám người còn không đến mức sinh ra lo lắng. Dù sao, học viện âm dương có toàn nghiệp giới bên trong đẳng cấp cao nhất kết giới thủ hộ. Luận lực phòng ngự chỉ có Onmyo Agency bản bộ có thể so sánh. Liền xem như phây cấp 3 khác linh tai, cái kia cũng đừng hòng làm gì được học viện âm dương kết giới. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là có thực tích tồn tại. 2 năm trước, làm thượng dĩ đại phất sự kiện phát sinh lúc, toàn thủ đô Tokyo bị tổn thất thật lớn, duy chỉ có học viện âm dương thục xá không có ra nửa điểm sự tình. Bị kết giới một mực thủ hộ lấy, sau này còn không chỉ có là bảo vệ học viện sinh, càng là làm tạm thời chỗ tránh nạn bảo vệ rất nhiều thị dân. Chuyện này từng tải tin tức bên trên trắng trợn đưa tin qua, làm cho tất cả mọi người đều có thể biết được. Tuy nói, lúc kia, học viện âm dương còn sử dụng cũ thục xá, mới thục xá thì là năm ngoái mới hoàn thành. Nhưng chỉ luận kết giới quy mô, vô luận là mới thục xá vẫn là cũ thục xá đều vô cùng cao. Mới thục xá thậm chí còn gia nhập rất nhiều mới thuật thức, so cũ thục xá càng kiên cố hơn. Đã như vậy, liền cũ thục xá đều có thể tại 2 năm trước thượng dĩ đại phất sự kiện bên trong bình yên vô sự. Lần này coi như phát sinh chuyện giống vậy kiện, phòng bị đẳng cấp càng cao mới thục xá không có khả năng làm không được một dạng sự tình. Kết quả, chờ đến một tên giảng sư liên lạc học viện âm dương về sau, lại là đạt được dạng này một tin tức. Làm sao có thể đủ không khiến người ta kinh hoàng đâu. Lần này phiền toái, cho dù là Rama đều sinh ra cảm giác như vậy. Mất đi kết giới, không có bảo hộ, dùng học viện âm dương lực lượng, có thể hay không tại phây ba nguy hại hạ có thể tự vệ. Thật đúng là rất khó nói, dù cho kết giới đẳng cấp không thua Onmyo Agency, có thể chỉ luận thực lực. Học viện âm dương tự nhiên không có khả năng bì kịp được có được nhiều như vậy bộ môn âm dương sư. Bảo vệ Onmyo Agency, tại học viện âm dương bên trong, nhiều nhất chỉ có một đám còn chưa trưởng thành đứng lên học viện sinh cùng với một đám dù cho có. Bộ môn tư cách cũng rất khó nói bì kịp được tại ngũ âm dương sư nhóm giảng sư. Mà đừng xem Rama cùng Kagami Reiji đều không đem phây ba để vào mắt. Nếu là đổi lại người bình thường, muốn đối phó Phây Ba Nui, không có nguyên một chi Exorcism Division cục tiểu đội ra tay, đó là quả quyết không thể nào làm được. Học viện âm dương chỉ có một đám chưa thành thục học sinh cùng xuất ngũ giảng sư. Có thể đối phó được Phây Ba Linh Tai sao? Đáp án là phủ định. Cho nên, tình huống thật rất tồi tệ. Dưới tình huống như vậy, theo cơ trên xe đi xuống, cô ở Genchiro đúng là đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Học viện âm dương bên trong có một cái gọi là làm Otomo Jin người A. Hắn đi đâu? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngoài ý muốn. Mộc Màn tiên sinh nhận biết Otomo lão sư sao? Nasume cùng Kyoko đồng thời ngơ ngác. Ô, Rama đồng dạng lông mày nhíu lại. Những người còn lại dồn dập hai mặt nhìn nhau. đến mức Kagami Reiji, Otomo, cái này một mực nhìn chòng chọc vào Rama bạo lực chi đồ giống như nghe được chuyện bất khả tư. Nghĩ gì một dạng, chợt chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía cô ở Genchiro. Ngươi vừa mới nói cái gì? Otomo tại học viện âm dương. Kagami Reiji liền mở to con mắt, giống như triệt để quên đi La Thật tồn tại một dạng. Trong mắt nổi lên là trước kia chưa từng gặp qua tình cảm phức tạp. Bên trong có kinh ngạc, có phẫn nộ, có ngoại ý muốn, có nghi hoặc, nhưng nhiều nhất lại là phảng phất đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy mừng rỡ như điên. Cái kia biểu hiện, đơn giản tựa như là nghe được kẻ thù chỗ trên mặt đất một dạng. Nhìn đến đây, Rama liền hiểu rõ, không chỉ có là cô ở Genchiro. Liền Kagami Reiji đều biết Otomo Jin, cái này từng để cho Rama đồng thời sử dụng linh thị cùng thiên nhãn, mới nhiều ít nhìn ra một chút mánh khóe, phát giác được hắn hành tung, chỗ xử, ẩn hình thuật, đẳng cấp cực cao, lại có không phải tầm thường thần bí chủ nhiệm lớp. Hắn thân phận, quả nhiên không tầm thường, lần này có thể có ý tứ. Rama bộ dạng này lầm bầm, mà cô ở Genchiro có thể không để ý đến người khác phản ứng. Thế nào, trận tại học viện âm dương bên trong a? Cô ở Genchiro lấy ý bên ngoài quen thuộc ngữ khí gọi thẳng lấy Otomo Jin tên. Nhường tên giảng sư kia kịp phản ứng, vội vàng cùng điện thoại di động một bên khác tiến hành liên lạc. Chợt, không có, không có. Otomo lão sư không tại thục xá bên trong, không biết đi đâu. Tên giảng sư kia cấp ra tin tức càng xấu. Cái tên kia lúc này đến cùng làm gì đi? Cô ở Genchiro giống như lúc này mới nhấc lên tâm tới một dạng, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Cái phản ứng này nói cho người khác, tại cô ở Genchiro xem ra, nếu là Otomo Jin còn tại học viện âm dương bên trong, cái kia dù cho phây ba tấn công vào thục xá bên trong đều không cần lo lắng a. Nhưng Otomo Jin nếu không tại học viện âm dương bên trong, cô ở Genchiro liền không cho là như vậy. Kagami, chúng ta tranh thủ thời gian đến học viện âm dương bên kia đi. Cô ở Genchiro một lần nữa ngồi lên đầu tàu. Tốt, lần này Kagami Reiji cho nên ngay cả một điểm lưỡng lự đều không có. Một bên đáp ứng, một bên nhếch miệng cười. Ta ngược lại muốn xem. Cái kia ẩn lui ra hỏa đợi địa phương đến cùng có nhiều hấp dẫn người. Nói đến đây, Kagami Reiji ngữ khí đúng là cho người ta một loại chuẩn bị ở nơi đó đại náo một trận. Nhường trong miệng, ẩn lui ra hỏa, hối hận cảm giác. Thế nhưng, này đã không có quan hệ gì với Rama. Akikeji Nasume liền tới đến Rama trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hô như vậy hô. Thấy Nasume dáng vẻ, Rama liền biết Nasume đang lo lắng cái gì. Ngoại trừ lo lắng học viện âm dương bên ngoài, còn có thể có cái gì đâu. Thế là, chúng ta cũng đi qua. Rama quyết định thật nhanh làm ra quyết định này, đồng thời không cho người khác phản đối thời gian. Hokuto, cho đến lúc này, Rama mới triệu hoán một mực phụng dưỡng chính mình sử dịch thức. Ánh sáng chói mắt liền ở đây phương trong không gian tỏa ra, hóa thành một đầu quang mang, hướng lên thiên không. Sau đó, hoàng kim chân long ở đây hiển hiện. Cái đó là nhà Tsuchimi Kondo Long, từng cái học viện sinh cùng giảng sư đều rung động mà lên. Đây là Rama lần thứ nhất trước mặt người khác triệu hồi ra Hokuto. Không cảm thấy rung động là không thể nào. Long sao? Nói cách khác hắn quả nhiên là. Cô ở Genchiro cũng hơi kinh ngạc. Tầm mắt quăng đến Rama trên thân, thế mà còn cất giấu long. Kagami Reiji sắc mặt cứng đờ. Ý thức được Rama vừa mới thế mà còn không có xuất tẫn toàn lực, lửa giận lần nữa trèo thăng lên. Không để ý đến những người còn lại phản ứng, Rama dùng vật thể cường hóa thể năng nhảy đến Hokuto trên đầu. nhường Natsume cũng là vội vàng đuổi theo. Lúc này, chờ một chút, Kyoko tiến lên đây, đối Rama lên tiếng, cũng mang ta lên đi. Nói xong nếu như vậy Kyoko trên mặt cũng đầy là lo lắng. Đó cũng là đương nhiên a. Tổ mẫu ngay tại học viện âm dương, ta có chút lo lắng. Kyoko không để ý người khác kinh ngạc, bộ dạng này thỉnh cầu, nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng thiếu nữ. Rama điểm xuống đầu, vậy ngươi cũng cùng đi đi. Nói xong, Rama đem Kyoko kéo lên Hokuto đầu, nhường hắn ngồi tới. Hokuto, Rama lúc này mới hạ lệnh. Hokuto liền phát ra một tiếng khí thế cao long ngâm, lắc một cái thon dài thân thể, hướng về học viện âm dương phương hướng lao đi. Kagami, chúng ta cũng đi. Cô ở Genchiro lập tức bộ dạng này lên tiếng, cũng nhường dưới thân đầu tàu khởi động, bay nhanh mà ra, một cái hai cái. Kagami căm hận cắn răng, ngay sau đó dùng vũ bộ chui vào linh mạch, cả người đều kèm theo ánh sáng óng ánh biến mất. Hiện trường liền chỉ còn lại có một đám không biết làm sao học viện sinh tại giảng sư nhóm an bài xuống, chuẩn bị đi tới tị nạn. Chân chính hỗn loạn hiện tại mới muốn bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.